Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, vận khí thực xui xẻo. Hạ, theo Bạch Vũ Chiết tu luyện, trong cơ thể hắn 360 chỗ huyệt vị không ngừng tràn ra một tia đặc thù long chi lực. Thanh long trong đan điền vui sướng du đãng, kia một tia long chi lực đều tại bị nó hấp thu. Thời gian lần nữa đi qua hơn 2 ngày, Bạch Vũ Chiết dừng lại tu luyện. Ngay tại lúc này, dù là dùng tâm tính của hắn, kỳ thật cũng rất khó làm được không có chút nào tạp niệm. Thực tế là quá mức nguy hiểm, có thể ổn định lại tâm thần tu luyện một đoạn thời gian, tuyệt đối đã là phi thường khó được. Nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là vào hôm nay đến. Bạch Vũ Chiết trong lòng âm thầm nghĩ đến, hắn cũng không thể chính xác dự tính đến cùng là lúc nào đến. Nhưng là hắn hôm nay không tu luyện, để tránh chuyện gì phát sinh, phản ứng của mình sẽ chậm một nhịp, cứ như vậy lẳng lặng ngồi tại trong hốc cây chờ đợi. Giữa trưa đi qua, Bạch Vũ Chiết tùy ý ăn một chút đồ vật, bổ sung một chút năng lượng, bên ngoài y nguyên còn không có gì động tĩnh. Đương nhiên cũng có thể là khoảng cách quá xa, cho nên hắn nơi này căn bản nghe không được cũng không cảm giác được. Bất quá Bạch Vũ Chiết cảm thấy Độc Long Tôn giả sẽ không như thế ngốc. Đã chính mình muốn hắn náo ra động tĩnh khổng lồ, bằng năng lực của hắn, khẳng định là có thể làm được. Hắn cũng không nóng lòng, nhiều ngày như vậy cũng chờ xuống dưới, còn tại hồ chờ lâu mấy giờ sao? Đang lúc Bạch Vũ Chiết yên tĩnh chờ đợi thời điểm, đột nhiên có dị biến phát sinh. Hắn đầu tiên là nghe được chung quanh tựa hồ có không ít tiếng bước chân xuất hiện. Mặc dù rất nhỏ bé, có thể hắn y nguyên vẫn là nghe được. Theo sát lấy, một đạo kinh khủng công kích trực tiếp liền đánh vào hắn cất giấu thân cây đại thụ kia lên. Đây là một chiêu phạm vi lớn công kích. Bên ngoài một cái thánh khung cảnh nhất trọng thiên cường giả, tay cầm chiến đao, tùy ý chém ra một mảnh đao khí, là chém ngang mà ra. Hắn cũng không có hết sức, chỉ là lâu lâu tùy ý tiến hành một lần công kích mà thôi. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu kỳ vọng, dù sao đã truy sát điều tra nhiều ngày như vậy, y nguyên không thu hoạch được gì. Rất nhiều người đều cảm thấy đối phương khả năng đã rời đi Ngọc Linh Sơn Mạch. Vị này thánh khung cảnh cường giả, là phụng đường tinh hà mệnh lệnh, mang theo một nhóm người một lần nữa từ bên ngoài trở về tìm kiếm. Hắn một đao kia đi qua, mặc dù chỉ sử xuất 4/5 phần 10 lực lượng, nhưng thân là thánh khung cảnh, dù chỉ là nhất thành lực lượng, cũng đủ để đối Sơn Lâm tạo thành thương tổn cực lớn. Đao khí những nơi đi qua, cự mộc nham thạch nhao nhao bị chém đứt, mặc kệ ngươi là bao nhiêu năm cây già, cũng căn bản ngăn không được. Trốn ở bên trong hốc cây Bạch Vũ Chiết không nghĩ tới tại thời khắc cuối cùng sẽ còn phát sinh. Loại này ngoài ý muốn, hắn cũng căn bản không có cái gì phòng bị. Cái này bây giờ tới quá đột ngột. Trên thực tế, loại tình huống này hắn cho dù có đề phòng, cũng khó tránh khỏi sẽ cho phát hiện. Thực tế là vận khí có chút xui xẻo a. Hắn chỗ đại thụ nháy mắt bị chém đứt. Bạch Vũ Chiết lúc này chỉ có thể lập tức điều động trận pháp bảo vệ lực lượng. Đao khí đánh vào phía trên thời điểm, tất cả lực lượng tất cả đều bị trận pháp cho hấp thu, mà lại củng cố trận pháp bảo vệ cường độ. Kia chém ra một đao thánh khung cảnh vừa định tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên phát hiện thế thì dưới đại thụ bên trong có dị dạng. Đao khí của mình thế mà ở đây bị ngăn trở. Trong lòng vui mừng, vội vàng nhìn kỹ quá khứ. Bạch Vũ Chiết huyễn trận cũng không có giải trừ. Lúc này đối phương y nguyên không nhìn thấy hắn, nhưng là công kích chỗ qua, đã sớm gây nên năng lượng chấn động. Mà lại đao khí trực tiếp bị hấp thu. Thân là thánh khung cảnh cường giả, làm sao có thể nhìn không ra? Lập tức, tất cả mọi người phát ra tín hiệu. Nhanh, kia thánh khung cảnh không chút nghĩ ngợi, đã công kích bị ngăn trở, gây nên trận pháp ba động, còn không nhìn thấy người. Không phải người bọn họ muốn tìm còn có thể là ai? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN